Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, so chết còn thảm. Hắn biết rõ thiếu gia ngươi và Yến Phong có chút khúc mắc. Hiện tại Yến Phong ngay tại trên tay hắn. Sở dĩ tại Hoàng Đình câu lạc bộ định ra rồi bao xương. Một bên nghĩ cho thiếu gia ngươi đón tiếp. Một bên khác muốn đem Yến Phong đưa cho thiếu gia. Nhắc lên Yến Phong, Hàn Lâm lập tức khuôn mặt sát cơ. Cắn răng nói, tốt a, vậy liền cho hắn một bộ mặt. Tại xa hoa nhất trong bao xương. Yến Phong ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Mao Chí Kiệt đối với tỉ mỉ chọn lựa mấy cái cực phẩm mỹ nữ nói. Chờ một chút, cần các ngươi làm một chuyện. Chỉ cần các ngươi làm xong, mỗi người ban thưởng 10 vạn. Động thủ người kia ban thưởng 20 vạn. 10 vạn không phải một số lượng nhỏ. Mấy mỹ nữ lập tức hai mắt sáng lên. Liền vội vàng hỏi. Kiệt thiếu, ngài cứ việc phân phó đi. Để cho chúng ta làm gì? Làm Mao Chí Kiệt sau khi nói ra. Những mỹ nữ kia lập tức cũng là biến sắc. Rõ ràng có chút sợ. Có muốn ý lùi bước. Mao Chí Kiệt sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Những mỹ nữ kia lập tức dọa toàn thân thẳng lớn rung động. Trách không được ra giá cao như vậy. Nguyên lai là loại này muốn mạng sống. Làm đắc tội Lâm Phi Bằng. Không làm lại đắc tội Mao Chí Kiệt. Vô luận một bên nào các nàng đều không đắc tội nổi. Yến Phong biết rõ các nàng đang sợ cái gì. Đứng dậy. Nói. Các ngươi không cần sợ hãi. Ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Nhưng những mỹ nữ này căn bản cũng không tin hắn. Đầu tiên không biết hắn là ai. Thứ nhì chính là những đại nhân vật này ân oán giữa. Các nàng những tiểu nhân vật này tham dự vào. Không cẩn thận liền sẽ chết rất khó coi. Bây giờ nói êm tai. Ai biết đến lúc đó có thể hay không thực bảo hộ các nàng. Lúc này, một cái vóc người cao gầy yêu diễm mỹ nữ cắn răng. Đứng dậy, đối với Yến Phong nói. Ta tới làm, ta có thể một phân tiền cũng không cần. Nhưng ta hy vọng ngươi nhất định phải cam đoan ta những tỉ muội này an toàn. Lệ lệ, ngươi không thể dạng này. Chấm ngoặc kép, một mỹ nữ vội vàng đi lên muốn ngăn cản nàng. Lệ lệ ngăn lại nàng. Trong mắt tràn đầy hận ý nói. Tiểu tuyết, ngươi không cần cản ta. Nếu như ta từ bỏ cơ hội lần này, liền không còn có cơ hội trừng phạt tên xúc sinh kia. Tiểu tuyết có chút lo lắng nói ra. Thế nhưng là, Lâm Phi Bằng căn bản chính là một cái xúc sinh. Nếu là sau này trả thù đứng lên, hắn sẽ giết ngươi. Lệ lệ không quan trọng cười nói. Không quan hệ, chỉ cần có thể để cho hắn trả giá đắt. Coi như để cho ta chết cũng không có gì tốt tiếc nuối. Chỉ là không hy vọng liên lụy đến các ngươi. Nói đến đây, nàng vừa nhìn về phía Yến Phong. Nói, thế nào? Chỉ cần ngươi cam đoan tỉ muội ta môn an toàn. Chuyện này ta tới làm. Nhìn xem lệ lệ, Yến Phong không khỏi có chút thổn thức. Đều nói kỹ nữ vô tình. Con hát vô nghĩa. Cũng không hẳn vậy. Chỉ cần có thể thổ lộ tâm tình. Vô luận là cái gì ra đời. Đều có tình có nghĩa. Ta có thể cam đoan với ngươi. Chuyện này về sau Lâm Phi Bằng hội vạn kiếp bất phục. Tuyệt đối không có cơ hội trả thù các ngươi. Yến Phong thản nhiên nói, nhưng là ngữ khí bá đạo kiên định, làm cho người khó mà sinh ra hoài nghi. Gặp song phương đã đạt thành chung nhận thức, Mao Chí Kiệt nói, lão đại, chúng ta đi ra ngoài trước đi, một hồi bọn họ sẽ tới. Lâm Phi Bằng tiến tới không ngừng chạy tới Hoàng Đình câu lạc bộ bao xương. Không kịp chờ đợi đối với Chí Tường hỏi, người đâu, ta đã thông chi Hàn đại thiếu, lập tức đến. Ta hiện tại đi cửa ra vào chờ lấy. Chí Tường sắc mặt tái nhợt. Bất quá tại dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ ràng lắm. Lâm Phi Bằng cũng không thế nào để ý. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó chúng mỹ nữ. Hài lòng gật đầu. Sau đó hướng đi lệ lệ ngồi xuống bên người. Lệ lệ. Sau đó có một đại nhân vật muốn đi qua. Ngươi cần phải giúp ta hảo hảo chiêu đãi hắn một phen a. Lâm Phi Bằng ôm lệ lệ eo thân thiết nói ra. Những mỹ nữ này tư sắc cùng dáng người đều phi thường cực phẩm. Nhưng ở khí chất và ăn nói bên trên, Lệ Lệ tuyệt đối là bên trong lớn nhất có mị lực. Lệ Lệ trong mắt lóe lên một tia hận ý. Mỉm cười gật gật đầu. Nói, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi bằng hữu của ngươi. Ha ha, ta liền biết tiểu bảo bối của ta nhi thân thiết nhất. Yên tâm, sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Lâm Phi bằng cười lớn ôm Lệ Lệ, hung hăng hôn một cái. Chờ ở cửa ra vào Chí Tường rốt cục nhìn thấy một chiếc xe lái tới. Gặp Hàn Lâm đi xuống xe lập tức tiến lên cúi người gật đầu cười quyến rũ nói. Người nhất định chính là Hàn Lâm đại thiếu gia a. Bằng ca ở bên trong chờ người đây. Hàn Lâm gật gật đầu. Coi thường nhìn Chí Tường một chút. Nói, dẫn đường đi. Chí Tường vội vàng mang theo Hàn Lâm chạy tới bao xương. Đẩy cửa ra đối với Lâm Phi bằng nói. Bằng ca, Hàn đại thiếu đến rồi. Lâm Phi bằng liền vội vàng đứng lên. Vươn tay nhiệt tình nói ra. Hàn đại thiếu, người rốt cuộc đã đến. Để cho tiểu đệ đợi thật lâu a. Hàn Lâm căn bản liền không nhìn chúng Lâm Phi bằng. Nhìn Lâm Phi bằng một chút, cũng không có đưa tay. Lạnh lùng nói, ta muốn người mang tới chưa? Lâm Phi bằng tay ở giữa không trung có chút xấu hổ. Nhưng không dám nói gì. Chỉ là có chút nghe không hiểu Hàn Lâm lời nói. Chí Tường vội vàng nói. Hàn đại thiếu, người đã sớm mang đến. Người bây giờ chỗ này ngồi một hồi. Hảo hảo chơi đùa. Ta hiện tại liền đi đem người cho mang đến. Hàn Lâm liếc nhìn bên trong. Phát hiện bên trong ngồi nữ hài từng cái cũng là cực phẩm. Lập tức có chút động lòng. Liền sải bước đi đi vào. Lâm Phi bằng căn bản không biết hai người bọn hắn là nói cái gì. Nhưng là cũng không dám hỏi. Chỉ là đi theo Hàn Lâm đi vào. Chí Tường quay người rời đi thời điểm. Xong ngồi ở bên trong Lệ Lệ nháy mắt. Hàn Lâm vừa mới ngồi xuống. Những mỹ nữ kia liền tất cả đều dâng lên. Hàn Lâm cho dù là cao ngạo. Ở đối mặt nữ nhân câu dẫn thời điểm cũng phải lộ ra bản chất. Lập tức ôm nhất chọc giận Lệ Lệ giở trò. Trông thấy Hàn Lâm đối với Lệ Lệ rất là hài lòng. Lâm Phi bằng cười hắc hắc. Chỉ cần đem Hàn Lâm hầu hạ thư thái. Lâm gia liền có khả năng cùng Hàn gia đáp lên quan hệ. Hai người cũng là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Tại những mỹ nữ kia tận lực câu dẫn dưới. Toàn bộ bao xương bầu không khí lập tức biến dâm loạn đứng lên. Lệ Lệ vỗ vỗ Hàn Lâm không an phận tay. Cười quyến rũ nói. Hàn thiếu gia, rượu có thể trợ hứng. Không bằng trước hết bồi tiểu muội uống một chén a, đi thôi. Lệ Lệ đi đến trước bàn. Rượu, rót hai chén rượu. Quay người lại trông thấy Lâm Phi bằng cùng Hàn Lâm đều ở đối với nữ nhân bên cạnh giở trò. Nhanh chóng từ dưới bàn xuất ra một cái đổ đầy chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh. Sau đó hướng trong ly rượu các rót nửa chai. Làm hai người nâng cốc uống hết về sau. Không đầy một lát liền cảm thấy mình toàn thân nóng lên. Lúc này, Lệ Lệ xông nàng những cái kia tỉ tỉ nháy mắt. Những cái kia nữ hài lập tức hiểu ý. Đem người cùng hai người thiếp chặt hơn. Tê, Hàn Lâm lại khó khống chế lại. Một tay lấy tiểu tiết đẩy ngã ở trên ghế salon. Lâm Phi bằng gần như đồng thời đẩy ngã bên người một cô gái. Lập tức, toàn bộ trong bao xương đều biến dâm uế không chịu nổi. Mà ở khác một cái ghế lô bên trong, Yến Phong đám người đang theo dõi giam khống khí màn hình trợn cả mắt lên. Mẹ, đây cũng quá kích thích, quá khiêu chiến người rồi a hát. Nhâm Thiên Dương chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Bôi mép một cái, mắng, mẹ, thực sự là quá kích thích, hơn nữa còn là hiện trường trực tiếp. Dương Tử, người làm dược hiệu quả đến cùng thế nào? Đừng không được hiệu quả. Yến Phong hỏi, Nhâm Thiên Dương nói, ta làm việc ngươi yên tâm. Loại thuốc này thế nhưng là chuyên môn đặc chế. Rất nhanh, hai người được một lần phát tiết, có thể vẫn không vừa lòng. Liền không kịp chờ đợi nhào về phía một cô bé khác. Không đến thời gian một tiếng bên trong, hai người liền đã phân biệt giày vò 7-8 cái nữ hài. Vẫn manh mối không giảm, hai người cơ hồ đã mất đi lý trí. Chỉ biết là điên cuồng muốn phát tiết, làm Lâm Phi bằng tại Lệ Lệ trên người phát tiết song song về sau. đỏ hồng mắt nhào về phía một cái khác nữ hài. Lệ Lệ yên lặng mặc vào quần áo, nhìn xem đã từng yêu sâu đậm nam nhân, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhưng mà nhu tình chậm rãi trở nên lạnh, toàn bộ chuyển hóa thành hận ý. Mao Chí Kiệt mang theo hai cái phiêu phì thể tráng đại hán vọt vào, đem đã hoàn toàn mê thất tại trong dục vọng, không có lý trí Lâm Phi Bằng cùng Hàn Lâm khung lên. Sau đó gọi những cái kia nữ hài toàn bộ ra ngoài. Nhìn xem hai mắt đỏ bừng, tràn đầy dục vọng hai người, Mao Chí Kiệt cười hắc hắc nói, thả bọn hắn ra, để bọn hắn hưởng thụ một chút loại khác khoái cảm. Buông lỏng ra hai người về sau, Mao Chí Kiệt lập tức mang theo rời đi, sau đó đem cửa từ bên ngoài đã khóa, bên trong bao xương hai người khẩn cấp muốn phát tiết, điên cuồng tìm kiếm nữ nhân, nhưng là một cái cũng không có tìm được. Đến cuối cùng hai người ngược lại sờ đến cùng một chỗ. Mặt khác trong bao xương trông thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người toàn thân run lên, nổi da gà rơi đầy đất. Nhâm Thiên Dương mắng, mẹ, lão tử còn là lần đầu nhìn thấy hình ảnh như vậy. Mù lão tử mắt, ta nhổ vào. Yến Phong dù là tâm lý năng lực chịu đựng có mạnh hơn, lúc này cũng không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác. Trong bao xương một màn, Yến Phong mấy người cũng là gương mặt ác tâm. Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh cùng Bao Tiểu Kim lại là gương mặt mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ. Mẹ, đã sớm biết một chiêu này sẽ phi thường hung ác, không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy càng thêm hung tàn. Đoạn video này nếu là chảy truyền ra ngoài, da mặt dù dày người đoán chừng cũng không cách nào gặp người. Vì sao kêu so chết còn thảm? Bọn họ trên cơ bản đã tiên đoán được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.